Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại với số podcast tuần này. Thì tuần này tôi sẽ nói về cái chủ đề là tự do tài chính các bạn ha. Tại vì thực ra cái này là một cái từ nó rất là ma mị, nó là một cái rất là cám dỗ. Và tôi thấy rất là nhiều anh em dùng cái key này để mà lùa gà, dùng cái key này để thu hút, dùng cái key này để chinh phục mọi đó. Thì hôm nay tôi mong muốn tôi chia sẻ cái điều này để rõ hơn. Và các bạn lưu ý giùm là tất cả đều là quan điểm cá nhân, nhưng mà tôi sẽ cố gắng phân tích nó làm sao một góc đa chiều nhất, phù hợp nhất, là có điểm tích cực và tiêu cực về cái vấn đề này. Nói chung tự do tài chính là một cái hay chứ không phải không hay. Nhưng mà vì thứ nhất là cách nghĩ chúng ta về nó nhiều khi nó không đúng, mà nó làm hư con người chúng ta đi. Và thứ hai, nó là một cái từ quá ma mị như nãy tôi có nói. Nó là một cái mà để động cơ để cho nhiều người tận dụng vào đó để đem đi lừa gạt, dụ dỗ người khác. Thì cái tự do tài chính định nghĩa là như thế nào? Thì theo quan điểm cá nhân của nhiều người thì họ hay nói thế này: tự do tài chính là giống như kiểu là bạn sẽ xây dựng một cái cơ sở kinh doanh, một cơ hội kinh doanh, một cái gì đó nó đẻ ra tiền cho bạn ngay cả lúc bạn ngủ, những lúc bạn không làm gì, những lúc bạn về hưu thế này thế kia. Và cái tự do tài chính nó thôi thúc chúng ta để biến cuộc sống chúng ta thành một con người tự do, một con người hạnh phúc, một con người bình an, một con người thịnh vượng gì đó, và không cần lao động. Thì thường là người ta hay định nghĩa như vậy. Còn với quan điểm cá nhân của tôi á, thì tôi lại hướng tới việc nó ngược lại xíu. Tôi vẫn đồng ý với cái quan điểm là gì? À, tự do tài chính là khi mà bạn không cần suy nghĩ về tiền, với điều kiện là cái mức sống của bạn nó phải như vậy. Ví dụ thời điểm hiện tại bạn chỉ cần 10 triệu đều đặn mỗi tháng, thì bạn sẽ tự do tài chính về cái khoản là 10 triệu. Nhưng khi bạn cái mong muốn cái mức sống của bạn lên tới 100 triệu, tất cả chi phí, gia đình, bla bla đủ kiểu, ngân hàng, tất cả mọi thứ, thì 100 triệu bạn không suy nghĩ về nó thì gọi là tự do tài chính. Thì tôi có một cái định nghĩa nó đơn giản hơn như vậy. Gọi là tự do tài chính là khi mà bạn có một cái dòng tiền cố định và ổn định nào đó, nó kéo dài đủ lâu để bạn không suy nghĩ về đó thì gọi là tự do tài chính trong một khoảng thời gian đó. Nhưng có một cái tôi không đồng ý về cái quan điểm là gì? Là ngừng lao động các bạn. Tại quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng cái cuộc sống này chúng ta phải lao động, chúng ta phải xây dựng, và chúng ta phải giám sát liên tục cái dòng tiền của mình. Cuộc sống này nó không có gọi là nó viên mãn, hay là nó gọi là nó cố định và nó ổn định lâu dài tới một cái mức như là bạn đang kỳ vọng đâu. Giờ thử kể tên ra những ai đang tự do tài chính mà chúng ta biết xem. Tôi không biết chứ tôi biết có hai idol. Một người là cha đẻ của một cuốn sách nói về tự do tài chính, rất là nhiều cuốn, rất là nổi tiếng. Ông là một cái người gọi là nói về cái đó. Nhưng quan điểm của tôi thì cái thứ gì nó phải bước qua được cái cuộc đời phía sau, đi hết cuộc đời thì tôi mới tin nó là đúng. Nhiều lần tôi cũng hay nói các bạn là những cái gì bạn nghe từ ông Dan thì hãy coi nó là một cái tham khảo thôi, chứ đừng có tin 100%. Và cũng như các bạn nghe từ những người khác cũng vậy, trừ khi người đó đã qua thế giới bên kia và những cái thứ họ nói nó được áp dụng và nó đúng thì nó sẽ đúng. Thì tôi cái quan điểm của tôi chỉ follow và nghe theo những cái người như vậy. Còn những cái người mà họ viết sách, họ nói nhưng mà họ chưa áp dụng thực tế để qua tới kiếp sau, khi họ qua đời nó vẫn được chạy, thì tôi luôn đặt cái nghi vấn. Thì cái anh này là cái anh viết cuốn sách này, và anh rất là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn các bạn. Thì vừa rồi, có nghĩa là khi nhìn thấy anh này là một hình tượng về tự do tài chính, nhưng vừa rồi thì cách đây khoảng vài tháng thì rộ lên thông tin anh đang nợ như chú trộm. Và đặt câu hỏi, tự do tài chính của anh là cái gì? Cái thứ anh đang áp dụng, anh đang lan tỏa, anh đang dạy người ta đó, anh đang vẽ vời trên mạng, trên sách vở thế này thế kia thế nọ, đâu là sự thật? Tại sao anh lại thất bại vậy? Nếu anh đã tự do tài chính, anh về hưu, tại sao anh gặp vấn đề này? Tiếp theo cũng một idol nữa, tôi cũng khá là hơi hụt hẫng về con người này khi mà tôi biết quá nhiều sự thật về cái anh này. Thì cũng là một người nói rất nhiều về tự do tài chính. Tại vì khi mà hướng tới cái chuyện tự do tài chính nó rất là thu hút các bạn. Tại vì sao? Vì cuộc sống mà không cần lao động, không cần làm, gọi là cứ đi chơi thôi mà tiền nó cứ vào người mình thì hạnh phúc không? Sướng không? Có chứ. Ai cũng muốn điều đó cả, ai cũng muốn cả, và bản thân tôi cũng muốn. Nhưng mà với quan điểm cá nhân của tôi hiện tại, tôi không tin cái điều đó. Thì nói chung nó vẫn là quan điểm cá nhân. Có thể nhiều khi bạn nghe tới đây bạn kêu mày không tin thế này kia nọ, thì nó là quan điểm cá nhân. Nhưng mà tôi không ép bạn nghe theo tôi. Thì quay lại câu chuyện, cái anh đó cũng là người, anh này là người Việt, người Việt nước ngoài đi về Việt Nam, và cũng là người rất là mạnh miệng nói về tự do tài chính. Nhưng mà tới khi mà nhiều người trong câu chuyện họ nói ra, thì anh tự do tài chính bằng gì? Bằng cái việc anh bán khóa học, bằng cái việc anh rao giảng cái thứ mà anh làm như vậy, chứ không phải bằng cái việc là anh kinh doanh, bằng cái việc là anh thực thi một cái điều gì đó để ra được câu chuyện tự do tài chính. Và trước khi anh bán khóa học, anh chưa hề tự do tài chính như mà những gì anh rao giảng trên mạng xã hội. Thì quay trở lại câu chuyện, hai cái cây đó là hai cây mà gọi tác động và tôi quan tâm nhất về vấn đề tự do tài chính này. Còn thực sự xung quanh tôi có rất nhiều mối quan hệ, thì tôi đều thấy họ chung một điểm: họ vẫn còn lao động, họ vẫn còn làm, họ vẫn còn tư duy. Có cái khác là gì? Là họ khác chúng ta là gì? Họ điều hành, họ quăng tiền và nhân tiền và họ giám sát. Thì trong quy mô mà những cái gì tôi đang làm cho những doanh nghiệp của tôi, thì tôi vẫn làm câu chuyện như vậy. Là tôi lên kế hoạch, tôi áp xuống, tôi tìm nhân sự, tìm người đồng hành, tìm những người có năng lực họ làm. Và sau đó tôi phải giám sát. Có nghĩa là dừng ở khúc họ làm thì tôi đã bắt đầu tôi có tiền rồi, đúng không các bạn? Chính xác không? Tôi không cần phải làm rồi. Nhưng cái quan trọng hơn khi mà để kiểm soát dòng tiền, đó chính là giám sát các bạn. Cái từ giám sát nó cực kỳ quan trọng. Không có một doanh nghiệp nào chạy mà CEO chủ tịch không giám sát, chạy tốt nha các bạn nha. Điển hình các bạn thấy rất nhiều doanh nghiệp lớn, như sáng nay có một câu chuyện, một doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam đã từng có 4.000 nhân viên, nhưng bây giờ chỉ còn có 32 nhân viên, doanh thu một ngày chưa tới 2 triệu, mặc dù ngày xưa lên cả tỷ một ngày. Đó là câu chuyện là cái người làm chủ, cái người làm business ấy, phải luôn theo sát doanh nghiệp của mình và luôn update vấn đề và luôn có một cái tầm nhìn xa để đưa ra vấn đề giải quyết kịp thời trước khi nó xảy ra cái vấn đề nặng. Cho nên cái khái niệm mà khi mà anh làm mà anh vứt nó đi, anh quên nó đi, rủi ro xảy ra thì sao? Biến cố xảy ra thì sao? Điều gì sẽ khẳng định là không có chiến tranh thế giới C3 xảy ra? Tôi thì tôi tin là sẽ không xảy ra đâu. Nhưng mà điều gì khẳng định 100% nó sẽ không xảy ra? Và điều gì khẳng định là sẽ không có một cái Covid thứ hai xảy ra? Và điều gì khẳng định là ngày mai sáng, mai mở mắt ra anh em mình còn sống? Hoặc là nhân sự chủ lực của mình còn sống? Vậy nếu những rủi ro xảy ra thì sao? Mình sẽ làm gì? Cho nên đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Vì chính cái suy nghĩ mà tự do tài chính mà không làm đó, nó sẽ kéo anh em mình đi xuống rất là nhiều. Và có những lúc trở tay không kịp các bạn. Nó tạo ra sự chủ quan. Tôi đã từng trong thời gian như vậy các bạn. Có những thời gian tôi suy nghĩ thế này: ô giờ sáng mở mắt ra mình không cần làm nhân sự vẫn chạy mà, mình vẫn ngồi mình phe phẩy mình có tiền mà, mình vẫn làm được cái này làm được cái kia cái nọ, mình không vận hành doanh nghiệp mà. Nhưng sau đó 1 năm 2 năm tôi gặp vấn đề ngay lập tức. Tôi đã từng trong một khoảng thời gian hơn 1 năm các bạn, tôi không đụng tay bất cứ gì vào những business của tôi. Tôi cảm giác tôi cần enjoy cái cuộc sống của mình, enjoy cái moment, rồi enjoy cái việc gọi là tự do tài chính như mà những người rao giảng đó các bạn. Thì sau đó tôi thấy một điều là gì? Khi tôi không để tâm trí vào những cái gì tôi làm, thất bại nó đến, tôi trở tay không kịp các bạn. Nhân sự dưới làm gì mình không biết, trước mặt mình như vậy, phía sau họ khác mình không biết được. Rồi những cái gì khách hàng, thị trường mình không hiểu được. Ngày hôm qua họ khác, ngày hôm nay họ khác. Ngày xưa với khách hàng họ chỉ cần như vậy thôi là họ mua hàng rồi, nhưng bây giờ họ cần gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp 10 lần thì họ mới mua hàng. Tại vì sao? Thị trường thay đổi, đối thủ thay đổi, đối thủ họ giỏi hơn, họ chuyên nghiệp hơn, khách hàng họ đòi hỏi nhiều hơn, mình không giỏi hơn mình chết. Thì đó là câu chuyện kinh doanh đó các bạn. Rồi nhiều bạn sẽ nói câu hỏi: vậy nếu bây giờ em xây một cái dãy nhà trọ, em thụ động từ đó thì sao? Em tự do tài chính từ đó thì sao? Điều gì nói là cái dãy nhà trọ của bạn nó sẽ ổn định 100%? Nếu bây giờ kế bên có một dãy nhà trọ khác nó mở, nó đẹp hơn bạn, nó xuất sắc hơn bạn, giá nó tốt hơn, người đổ qua đó ở hết, quy mô nó lớn bạn, 100 phòng nó gấp 10 lần bạn, ví dụ vậy, người đổ qua đó hết. Rồi trong dãy nhà trọ của bạn có vấn đề, người ở họ đánh lộn nó lao hay sao? Tại vì tôi đã từng nghiên cứu và tôi cũng mong muốn đầu tư cái này, cho nên là tôi tìm hiểu những cái việc, cái rủi ro đi theo. Mà nếu trường hợp cháy nổ xảy ra thì sao? Bạn có theo sát để phòng cháy cháy này chưa? Các bạn dung ý được không? Thì đó câu chuyện rủi ro nó xảy ra bất cứ lúc nào, là cái tư duy đầu tiên. Và cái tư duy thứ hai là chúng ta đừng bao giờ để chúng ta vào trạng thái lười biếng và không lao động các bạn. Tôi vẫn theo tôn chỉ của một idol của tôi là Inomori Kajuo, cái người đã qua thế giới bên kia rồi, và những triết lý của ông để lại cho rất là nhiều người thành công mà tôi nói theo. Lao động là cách duy nhất để rèn luyện và tôi luyện nhân cách con người. Bạn dừng lao động, bạn dừng suy nghĩ, bạn dừng tư duy, cái đầu bạn sao phát triển được. Tôi có rất nhiều cái cây, rất nhiều cái cây xa đi, có vài ngôi nhà cho thuê, và những cái đó họ cho về, họ về hưu luôn. Sáng cà phê, tối đi nhậu, cứ rảnh là rủ bạn bè, cà phê chém gió, và cứ ngồi nói chuyện thế giới, chính trị, tất cả một cái. Nhưng mà hỏi tư duy cách giải quyết vấn đề không làm được. Và sẽ ra sao nếu con cái các bạn nó thấy bạn cứ quá rảnh như vậy, thì tương lai nó sẽ như thế nào? Rồi bạn cứ lên mạng bằng sống ảo, bạn khoe cổ, khoe này khoe kia, rồi khoe cuộc sống bạn hạnh phúc happy, nhưng bạn không hề lao động, thì con cái bạn nó sẽ như thế nào? Tương lai nó có muốn lao động không? Nó có muốn cống hiến không? Rồi nếu trong một doanh nghiệp, trong một tổ chức, trong một xã hội mà ông nào cũng như vậy, thì doanh nghiệp nó đi về đâu? Xã hội này đi về đâu? Đất nước chúng ta đi về đâu? Nếu Việt Nam chúng ta là toàn những con người cứ mua nhà cho thuê và không có một định hướng phát triển, không một định hướng tối ưu cuộc sống và cuộc đời của mình, những lứa sau y chang như vậy, con họ như vậy, cháu họ như vậy, thì họ sẽ như thế nào? Tôi có một người nhân viên, bạn này là một bestseller trong hệ thống của tôi. Thì bạn này ngày xưa làm rất là tốt, và khi đó sau đó bạn lập gia đình và bạn có con, bạn sinh ọp khoảng tầm 5-2 năm. Và sau đó bạn quay lại, thì bạn mới tâm sự. Nói chung cái này tôi cũng nghe được thôi, chứ không phải là bạn trực tiếp kể với tôi. Thì đại khái là gia đình chồng của bạn rất là nhiều nhà cho thuê, nói chung thoải mái về tiền. Và họ có một cái văn hóa là cấm người phụ nữ lao động, và trong nhà người đàn ông không lao động luôn. Cái việc của họ là đi thu tiền nhà thôi, thì cấm cái bạn lao động. Như bạn này ở nhà một vài tháng, bạn thấy quá bức rứt trong người, bạn thấy bản thân bạn vô giá trị quá, bạn thấy bản thân của họ quá nhàm chán ngoài việc cứ chăm con. Và khi đó bạn quyết tâm bạn đi làm, bạn quay lại bạn nộp đơn xin việc vào công ty của tôi. Thì cái đó người chồng mới nói là: đó, bây giờ nếu mà đi làm thì tự kiếm tiền nuôi con thì tôi không có chu cấp nữa. Nhưng mà đó là cái biểu hiện nó rất là rõ ràng của một người khi mà họ không đồng, họ chán nản và họ cùng cực như thế nào, vì họ không được tư duy. Nhưng có những người họ chấp nhận câu chuyện như vậy. Nhưng tôi đặt câu hỏi, nếu bạn đó ở nhà và chồng bạn đó, bạn đó cũng ở nhà, thì con bạn đó sau này sẽ như thế nào? Điều gì để con bạn đó nỗ lực học giỏi hơn, nỗ lực sáng tạo hơn và nỗ lực tư duy hơn? Các bạn đấy, con của những gia đình mà người ta lao động, người ta chăm chỉ làm việc, cái mặt nó sáng sủa lắm. Sáng sủa đây tôi không phải nói là đẹp trai xấu trai, mà nhìn mặt nó có sự quyết liệt. Quyết liệt trong học tập, quyết liệt trong công việc, quyết liệt trong chơi thể thao. Cứ là nhìn nó là cảm giác là nó muốn chinh phục, nó muốn giải quyết vấn đề. Lao động là vinh quang các bạn, câu nói của Bác Hồ nó không hề sai đâu các bạn. Cho nên nhiều khi chúng ta may mắn chúng ta kiếm được tiền, nó là một dạng phúc đức nha. Sau này tôi sẽ có gì tôi sẽ chia sẻ cái này. Kiếm được tiền nó là một dạng phúc đức các bạn. Ví dụ như ngày hôm nay tôi ngồi đây, tôi có điều kiện tôi may mắn hơn nhiều người, thì tôi cũng cảm ơn ông trời, cảm ơn cái số phận của mình. Nó cho mình những cái lúc mình vấp ngã, những lúc mình vượt qua, và lúc mình thụ hưởng, và những lúc mình gọi là mình có số cái may mắn đi, kiểu như vậy. Thì mình phải biết trân trọng nó. Chứ đừng bao giờ suy nghĩ là gì, à đồng tiền nó đến với mình là do mình giỏi, do năng lực mình tốt. Mình cứ phe phẩy, mình ngồi mình đếm tiền, mình không chịu tư duy, không chịu học hỏi mỗi ngày, thì sẽ tới lúc chúng ta sẽ trả giá. Câu chuyện nó nhan nhản đầy các bạn, nó nhan nhản rất là đầy rồi. Gần đây trên mạng xã hội cũng rộ lên cặp vợ chồng gọi là đại gia quận 7 ví dụ vậy, ây xèo hết trơn. Có nghĩa là chúng ta không tư duy, mà chúng ta không hiểu được cái khó của người đi làm, chúng ta không thấu hiểu được cái cực, cái vất vả, cái khó khăn của những người họ kém may mắn hơn chúng ta, để chúng ta biết trân trọng cuộc sống, biết sống khiêm tốn, biết sống khiêm nhường. Cứ dựa vào chuyện à tao nhiều tiền, tao tự do tài chính rồi, tao được quyền thế này, được quyền thế kia, được quyền thế nọ. Không phải, không nên các bạn. Thì đó, lưu ý, những cái chia sẻ của tôi là góc nhìn cá nhân, và vẫn còn như cũ, những cái số podcast này nó là một cái để gọi là tâm sự, một cái để đưa ra quan điểm cá nhân, một cái để chia sẻ với những người cùng tần số, để chúng ta có cùng góc nhìn và mong muốn cao cả hơn. Các bạn gọi là một điều may mắn, nếu may mắn nó xảy ra thì tác động được tư duy cho nhiều bạn trẻ, để các bạn có một cái định hướng đúng hơn. Chứ bây giờ chúng ta cứ bị cuốn đi, tự do tài chính, tự do, hỏi ra làm gì? Làm đa cấp. Hỏi ra làm gì? Làm hệ thống. Hỏi ra làm gì? Tôi kiếm được tiền là gì? Vì tôi lùa ông đó. Hỏi ra là gì? Là bán khoa học. Nó phải tạo ra giá trị, tạo ra sản phẩm, tạo ra thặng dư cho xã hội này. Thì cái đó tập thể chúng ta, cái môi trường chúng ta, cái xã hội chúng ta mới phát triển được. Và sống chúng ta phải cố gắng lao động và cực khổ mỗi ngày, thì chúng ta mới biết khiêm nhường. Còn bây giờ sướng quá là chúng ta không biết khiêm nhường, chúng ta ỷ lại ngay. Và chúng ta như thế nào thì cũng được, nhưng mà con cái chúng ta nó sẽ y chang như chúng ta. Sẽ một lúc bạn mở mắt ra bạn thấy là gì? Chết bà, sao con mình làm biến quá vậy? Tại vì sao? Vì ba má nó cũng làm biến. Tới một lúc mở ra thấy sao con mình nó không chịu học với chân vậy? Sao tao bắt mày học mày không học? Ba má con học đâu, bắt con học. Các bạn hình dung không? Thì tôi mong muốn những chia sẻ này một đôi lời tâm sự, và cũng là một cái để mong muốn là tác động tư duy đến những người cùng tần số. Và khi bạn làm, bạn lao động, bạn chia sẻ những tư duy này với nhân sự các bạn, với nhân viên các bạn, và nếu bạn đang có làm cho người khác thì bạn cũng chia, cũng là người hiểu được tư duy của bạn, cống hiến mà nỗ lực nhiều hơn nữa. Kể các bạn một câu chuyện cuối cùng. Có một người tới hỏi anh đang làm gì vậy? Tôi đang đục cái cục đá này. Thì trong mắt cái người đục cục đá thì cái công việc đó nó là một công việc rất là nhàm chán, một công việc gọi là chả có khí khô, chả giá trị gì. Thì làm việc nó sẽ chẳng có năng lượng. Nhưng cũng là một câu hỏi, anh đang làm gì? Tôi đang đục một bức tượng. Thì ok, anh này anh sẽ năng lượng hơn xíu vì ảnh đang tạo một sản phẩm là một bức tượng. Nhưng nếu hỏi một người, hỏi tiếp anh đang làm gì vậy? Tôi đang làm một bức tượng nghệ thuật. Thì cái người số 3 này họ làm việc họ rất là hăng say. Thì đối với trong đầu của họ thì họ làm việc họ chỉ có câu chuyện là tạo sản phẩm tốt, tạo ra giá trị tốt, và chính cái kết quả họ tạo ra khẳng định con người họ bằng danh dự của họ. Thì người thứ ba làm việc họ không biết mệt các bạn. Thì đó là cái cách để chúng ta vượt qua mỗi ngày, chúng ta lao động một cách hiệu quả hơn. Và lưu ý nè, cái tiền, cái thu nhập nó chỉ là sản phẩm phụ thôi, là cái thứ nó đẻ ra trong quá trình lao động của bạn, tư duy của bạn, năng lực của bạn được hình thành bằng cái việc là cuối cùng là cái đồng tiền bạn kiếm được. Đôi khi nó sẽ là phước đức nữa các bạn. Một số người có phước rất là nhiều mà họ không biết giữ thì họ cũng mất rồi. Nhưng mà chúng ta liên tục lao động, liên tục nỗ lực, thì giờ phước bạn có như thế nào thì vẫn lấp đầy vào được. Chỉ cần chúng ta làm đúng, đừng làm sai. Thì đó là đôi lời tôi mong muốn chia sẻ thêm về cái vấn đề lao động này. Không phải là tôi đang mị dân hay như thế nào hết, nhưng bản thân tôi nói ra điều này để thứ nhất là giáo dục bản thân mình. Mình phải lao động, phải làm. Đừng bao giờ ý lại bằng những cái đồng tiền mình kiếm được gọi là tài sản của mình. Giờ nó rủng rỉnh quá, mình có buông ra mình chả làm cũng được. Thực sự là như vậy. Thời điểm này thực sự là nếu mà tôi không có làm thì tôi vẫn đủ sống tới đời con, đời cháu tôi luôn được. Nhưng nó không được giúp được cái giá trị cho xã hội cả. Nó không giúp cho bản thân mình được giỏi mỗi ngày và phát triển mỗi ngày, và cho bản thân mình có ý thức cống hiến cho xã hội được. Mình cũng chả khác gì những người khác. Nó cũng như vậy. Sinh ra và kết thúc chả có cống hiến gì cho xã hội cả, chả cống hiến gì cho cuộc đời mình cả. Cho nên là dù bạn ở đâu, bạn như thế nào, cuộc sống bạn có đang vất vả hay như thế nào, bạn đều có cơ hội để bạn làm một người có giá trị. Lao động mỗi ngày, như tôi nói đó, bạn đang làm thuê, bạn hơn mình gặp chủ tốt, người đó sẽ tận dụng bạn, sẽ trọng dụng bạn và cho bạn một cái tương lai tốt. Còn nếu bạn xui, bạn gặp người chủ không tốt, người chủ tồi, bạn ngẩng mặt, danh dự bạn bước đi, đi qua chỗ khác làm. Người giỏi không bao giờ sợ, người siêng không bao giờ sợ thiếu chỗ làm, người tâm huyết không bao giờ sợ thiếu chỗ làm. Như vậy, đức năng thắng số, nhớ giùm tôi cái kỳ này, tôi đang theo cái này, tôi đang theo cái tư duy này. Đức năng thắng số, số có như thế nào, sống có đức, sống tâm huyết, luôn luôn có chỗ đứng hết trơn các bạn nha. Thì một số cái chia sẻ như vậy, tôi mong muốn là sẽ tạo được chút cái gì đó tư duy kiến thức cho các bạn, và mong muốn hơn là tạo các bạn cái động lực để bước tiếp cuộc đời tới. Và nhớ giùm tôi, thu nhập thụ động không đúng không sai, do cách nghĩ mỗi người. Chúng ta phải làm, đừng bao giờ suy nghĩ làm biến các bạn. Làm biến vỡ hết, vỡ mộng hết, nát hết các bạn ơi nha. Hẹn gặp các bạn vào số tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.